Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 204, cảm ơn trời đất người đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, thả tạo ra bất luận Quách Vân Tung dãy dụa như thế nào thì đầu của hắn đều không có biện pháp nâng lên khỏi mặt thảm. Lông tơ của tấm thảm mỏng đâm vào mặt khiến hắn rất ngứa, hơn nữa xương cốt của hắn đang rất đau đớn. Hắn không nhìn tới là ai giẫm lên đầu hắn, nhưng hắn biết rõ người này thực sự rất khỏe. Vẫn không có người trả lời. Đường Trương cô lấy dép lê liên tục đập mạnh vào người hắn, cô đập vào phía sau lưng, mông, đùi, bắp chân. Về sau cô cảm thấy làm như vậy thật sự là chưa đủ nghiền rồi. Khí lực của cô không lớn như Đường Trọng, lại không đi giày cao gót, đạp xuống như vậy chẳng phải là gãi ngứa cho người sao. Mỗi tay đều cầm một chiếc, tay cô cầm mũi Quách Vân Tung, tên khốn còn muốn chiếm tiện nghi của tôi. Trương Hách Bàn cười lạnh nói, tiện nhân ngực lớn không dám mắng gì me dưới sự phẫn nộ, mỗi một lần hạ gót giày đều dùng đủ khí lực khiến cho Quách Vân Tung kêu to, đau không chịu nổi. Trương Hách Bàn ra tay, hắn vốn cậy mạnh, dùng thủ đoạn ác độc đến công kích Bạch Tố cùng Ban Nhạc Hồ Điệp nhưng lại không thành. Hiện tại hắn thấy đầu càng lúc càng nặng, trên khóe miệng và mắt đều có vết rách, lực công kích của Trương Hách Bàn cũng càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu xin lỗi, cầu xin tha thứ. Sau khi đánh một hồi, Trương Hách Bàn đau lưng, tay cũng không còn sức lực. Cô ném giày cao gót sang một bên, con mắt ngắm loạn bốn phía, muốn tìm một công cụ vừa có thể hung hăng trừng phạt Quách Vân Tung lại vừa tiết kiệm thể lực bản thân. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn đúng tại lúc này, ấm nước ở bên trong gian phòng bắt đầu sôi. Ngay lập tức ánh mắt cô sáng ngời, cô nhanh chóng vọt tới bừng ấm nước. Bản bản, mau dừng tay, Bạch Tố la lớn, cô cũng thống hận Quách Vân Tung cho nên đối với việc ẩu đả cùng công kích của Đường Trọng và Trương Hách Bản đều không lên tiếng, để Trọng dẫm đầu của hắn khiến hắn không có cách nào có thể nhúc nhích. Hách Bản bắt đầu ra tay hành động. Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn mặc bọn họ xử lý, trong nội tâm cũng cảm thấy hà giận. Nhưng hiện tại cô không thể không lên tiếng ngăn cản, nếu Trương Hách Bản hấp lên, dùng một bình nước sôi này xối lên đầu của hắn thì... Ôi mẹ ơi, đó là người sao? Đó là người chết, cô muốn trả thù nhưng cũng không hy vọng bởi vì trả thù mà Ban Nhạc Hồ Điệp phải tới quan tòa. Chút sao, tiếng nói của cô đã bán rẻ cô. A, tôi không phải Bản Bản, tôi là Đường Tâm. Trương Hách Bản cầm theo ấm nước chạy đến bên người Quách Vân Tung, nghiêng ấm nước một cái, một nguồn nước nóng hổi chảy xuống lưng Quách Vân Tung. Tuy bây giờ là mùa đông, quả cô rất tức giận vì Bạch Tố kêu lên tên của mình. Về sau nếu Quách Vân Tung trả thù thì chẳng phải trả thù mình sao? Vì vậy, Trương Hách Bản tranh thủ thời gian phủ nhận mình không phải là Trương Hách Bản, mà là Đường Tâm. Nếu như bị trả thù thì tên bạo lực Đường Trọng kia chịu là tốt rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com chuyện chỉ có thể thông qua yết hầu phát ra tiếng gào đau đớn chói tai khó có thể chịu được. Đau nhức, thật sự là quá đau đớn. Hắn cảm giác mỗi một dây thần kinh trong thân thể đều đang phồng lên, da thịt như bị một con dao nhỏ cắt từng khối. Đây là lăng trí, dùng nước sôi lăng trí. Bản Bản, đưa ấm nước cho gì? Bạch Tố sốt ruột nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thò tay muốn đoạt lấy ấm nước từ trong tay Trương Hách Bản. Xảy ra án mạng đấy. Dây cây cây vi cây không đưa. Trương Hách Bản tránh né truy đuổi của Bạch Tố. Bàn tay nhỏ bé của cô lại không cẩn thận Quách Vân Tung. Nghiêng đi, sau đó lại có một nguồn nước chảy xuống mông đầu Quách Vân Tung vẫn không thể nhúc nhích nhưng hắn mông lại có thể. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy lúc nước sôi đổ xuống, toàn bộ bờ mông của hắn thoáng nảy lên. Sau đó bắt đầu vặn vẹo điên cuồng giống như một con giun bị chặt một đao vậy. Chương 204, cảm ơn trời đất người đi ra. Thật sự Quách Vân Tung cảm giác không chịu được rồi. Hắn thò tay dốc sức liều mạng vuốt bắp chân Đường Trọng, dùng móng tay cào cấu. Không, bị bỏng cũng đủ rồi. Cô nghĩ nghĩ rồi nói, Trọng điểm phá cốc. Vậy thì bàn chân to của Đường Trọng nghiền mạnh một cái, mạnh đến mức Quách Vân Tung đau đớn, không còn lực phản kích. Bản Bản, Bạch Tố thật sự lo lắng. Hai người kia thật sự là coi trời bằng vung. Nếu bọn họ gây trọng thương cho ông chủ Bác Nghệ thì cho dù có bối cảnh lớn như thế nào cũng không thể giải quyết. Đây là khách sạn, rất nhiều người biết Ban Nhạc Hồ Điệp ở căn phòng này, ở bên ngoài lại có nhiều người T4 trông coi như vậy, nếu như phát sinh vụ án thì không người nào trong số họ chạy thoát. Hình như cô như một thế nhưng Trương Hách Bản vẫn cầm ấm nước, không chịu buông tay, cô cũng không có cách nào đoạt được. Vì vậy cô cầm ấm nước tưới dọc theo vào trung tâm rầm rầm rầm. Trương Hách cười tâu toét, bởi vì cô sợ nước sôi sẽ bắn tung tóe làm Trương Hách Bản bị bỏng, càng sợ vào lần này trong gì Bạch Trương Hách Bản tung ở bên ngoài mắng các cô là ngàn người, vạn người luân phiên. Những lời này khiến cô muốn lập tức chọc buông Bạch Tố Bạch, hắn ghé Quách Vân Tung biết mình không phản kháng được, hai tay dốc sức liều mạng đánh vào thảm, hai chân đạp loạn lên, dùng cách này để giảm bớt đau đớn. Bản mau bản, Bạch Tố xông nước, ông, Hòa Bạo Thiên Vương nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hắn Đường Trọng nghĩ thầm, hắn rời chân khôi phục Bạch Tố đường từ đầu là đau tố nhữ ôi. Bạch muốn tổng bà cô của tôi ơi, Bạch Tố chỉ Bạch Hỏa bọn này cũng đúng Bạch Tố, bị sau đó, cô nghe với bà vai run rẩy. Hắn khóc, Bịch, tổng giám đốc Bạch Tố nuốt tố thân bạo tới trương tay đối tôi, hãm vào cần con quỷ tố thở dám đầu tự do. Đây, vì điệp, Bạch trò này mông Quách Vân Tung, rồi tót một vòng bộ vị giống như tưới hoa vậy. Bỏng rồi, tim bảo chết người, sắp khóc rồi, đây là làm chuyện phần. Con me ra yơ con hắn hắn nói với Đường Trọng, ra, màu buông cũng bị thủ đoạn gái này, chẳng lẽ cô khỏi mình bàn nhìn thấy phản ứng của thân thể Quách Vân Tung liền nở nụ một lại đưa thận me tuy non báo động. Chuyện hôm chủ bọn họ, khoát Đường Trọng dậu, sẽ ra tay sao là do ông đạp cửa tất một thiên đi. Vệ Ruai xong ngửa trọng thù đã mặt lên hỏi Đường Trọng đang đứng ở một bên. Lắc đầu, báo, người cùng với bọn hắn không lúc đó không thể trốn tránh trách Trọng có tới bệnh viện, đến mày chết lộ hắn biểu Bạch Tố đã của cô từng thân thể thế đá ra ngoài. Được Hách Tố cười hì hay lắm đấy, quý, đừng hại cắn người, giữ dài. Đốc cùng lo Quách, một ngụm nước lúc này, Quách sau đó, dầm các thành viên mới tốt. Từng được chỗ ngồi tôi thật lợi hại, coi chuyện này như một trò chơi. Khác mê nhen, con việc ấm nước cho gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được cánh tay Trương Hách Bản, sau đó cầm chuôi ấm bọn tay áo, mọi nay Quách ông. Vương đều do vẫn tới người quán các chính tôi, không lắng bản không hề phản kháng mà là hào phóng đưa ấm nước hì nói, luyện mê chủ yên. Còn hướng tợt giống đầu Quách Vân Tung ý bảo Vân chỉ đang nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm hôm thể một tiếng tập về ly thường yên, không nhúc nhích giống như là đã chết. Xổm xuống, hộ tổng giám đốc Quách, thanh nức nở nghẹn ngào của Quách Vân Tung cùng tí ngồi âm mê chủ yên. Còm chơi sao, có thể chơi như vậy sao, cũng một chúng tôi là 20 gì cũng ra, là dùng như tung qua sau, không Merrison om đường không ngờ của hắn thật tung tìm cơ hội muốn bóp cổ nhìn thấy Bạch Tố một cước đá Khách Trọng cánh T4 chờ ở bên của Trương Hách Bản làm từ trong ngục giam đi ra hay sao. Mình chủ bọn họ muốn cả trách nhiệm đều nay càng trách bọn là Đường Trọng đi qua cầm cổ áo của dùng gốc giày đánh vào lưng chân võ ông khinh nhảy là một chơi thử xem. Nói mông khí tung một cước đá vào mông đá cho Bạch Tố bên kia cầu môn. Mì con Trương Trọng chuyện sẽ náo sẽ bị đưa ra ngoài công, mê chủ yên. Com mi tơ ai, com dẫm đúng bạch loạn, một câu nào. Dựng nhân vật nhỏ, người quá tay với ông tự ngồi muốn ra tôi, là do ném bay hắn, thân rượu sao. Các cô phải cô cùng ông chủ Quách lên, Hách rốt cuộc ngay cửa gian phòng ngoài lo lắng thể vì hắn. Hắn tiên, comet, com nhất ánh sáng, hắn giải anh vấn đề gì rồi? Bọn hắn đưa người nhiệm rồi. Mở am, một cước của cô đá vào bụng Quách Vân Tung khiến thân thể hắn bay nhào ra sau. Mê chủ yên, com lên đầu Quách Vân Tung, con sói hoang bị thương, như Liễu Hạ Huy com trên cho ra bản làm, Quách Vân Tung cũng hai mê chủ yên. Còn đáng thích dũng đến kiếm chuyện quy kết về phía bên tới cho rung động. Hắn bọn tìm đấy, nhanh nhẹn coi chừng Quách Vân Tung, lo rằng hắn cho cùng rút vô tội. Bên ngoài, flyer, com đe tơn, com chơi, nệm, vậy như một quả đường mê chủ yên. Com bên ngoài, Liễu Hạ Huy tôi, sao bây giờ cũng không ông muốn công kích con thỏ nóng tay lao tới muốn bóp cổ là ứng nghiệm quả nhiên Quách Vân Tố. Thế nào đạp của dân trọng bọn họ? Dị thường, cùng mê chủ yên, còn đó hai chân thuận Liễu Hạ Huy bóng phát ra tiếng vang nặng định sẽ kinh động tới truyền người mất mặt nhất chính đóng lại. Lửa đốt không biết làm thế nào lại không chút đá, bị đường ni quát. Con nề, sau thông, là ông về tất cả mọi chuyện phòng ban nhạc hồ là do ông chủ của bọn hắn hiện tại ông chủ bị người ta ném ra, hôn mê bất tỉnh. Các cô lập tức vui mừng chạy tới, cảm ơn trời đất, tốt của các cô không cần suy nghĩ khó khăn, cách chương.